Cháp 15, phần âm bị động. Một lát sau, cô lại khẽ đưa tay gọi vợ chủ quán. Bác chủ quán ơi, lấy thêm cho tôi mấy cái khăn lạnh nhé. Vợ chủ quán đáp. Dạ dạ, có ngay đây. Đem khăn lạnh ra, vừa đặt xuống bàn định quay vào trong thì cô lại khẽ nói với bà vợ. Khoan đã, có mấy chuyện tôi muốn hỏi chị không biết có được không? Bà vợ chủ quán hỏi lại. Là chuyện gì vậy ạ? Cô lại tiếp. Thì là chuyện ban nãy chị nói với hai cô cháu tôi ấy, chuyện trên quả đồi có người chết. Thú thực với chị, trên đường tới đây hai cô cháu cũng thích thú, ham hố chụp ảnh lắm mà tự dưng nghe xong chuyện có người chết trên đó lại thấy sợ sợ. Chắc chị là người ở đây lâu năm nên biết rõ. Cảm phiền chị có thể kể cho tôi nghe chuyện người chết trên đồi được không? Vợ chủ quán hơi ngập ngừng. Chuyện này kể ra cũng được thôi, cơ mà tôi cũng sợ lắm. Thấy hai cô cháu nhìn hiền lành, tử tế nên tôi nhắc khéo. Chứ chuyện đó cũng qua lâu rồi, mấy năm nay cũng không ai nhớ đến nữa. Nếu như cô mà tin tưởng tôi thì thôi, tốt nhất ăn uống xong. Để xe ở đây tôi trông cho, hai cô cháu đi xuống biển dạo sẽ tốt hơn. Cái này là tôi nói thật. Bỗng dưng bắt một người kể lại sự việc có liên quan đến người chết thực tình cũng có chút bất tiện. Chưa nói đến dường như người chết ở trên quả đồi ấy còn mang một điều gì đó đáng sợ. Vậy nên khi nhắc tới dân ở đây mới hoang mang như vậy. Biết ép quá sẽ thành không hay, cô lại đành tìm một cách khác. Tạm không hỏi về chuyện người chết nữa, cô lại khẽ nói với bà vợ. Quán mình trông thoáng đãng, cảnh nhìn ra biển lại đẹp thế này mà vắng khách nhỉ. Bà vợ thở dài. Cũng chẳng biết tại làm sao, năm ngoái đông khách lắm ấy, khách đến đây ăn cả mùa đông luôn. Mùa đông không tắm biển nhưng họ thích đi dạo, ngồi ăn lẩu ở đây trong tiết trời lạnh lạnh, xe ai cũng khen ngon. Sang đến năm nay khách vẫn đến, tuy nhiên chẳng mấy ai vào quán này cả. Cô lại tiếp. Khi đi tới đây tôi thấy mấy quán đằng trước kia khá đông khách, có khi nào do họ bán rẻ với nấu ngon hơn không? Bà vợ xua tay lắc đầu. Không có đâu. Mấy quán đó kiểu sang trọng nên giá còn đắt hơn ở đây á. Còn về nấu ngon thì tôi đảm bảo ông chồng tôi chế biến hải sản giỏi lắm. Gia vị với cách nấu của chúng tôi chuẩn đặc người dân vùng biển. Ai đến đây ăn cũng khen, mà chắc là do bây giờ khách người ta không còn ưa mấy cái quán kiểu bình dân như thế này nữa rồi. Ngày trước còn phải thuê người chạy phục vụ, giờ khách khứa không có. Hai vợ chồng cố gắng làm cầm cự vậy hầy. Cô lại mỉm cười. Thì không phải đâu, đa số những người đến đây tham quan, ngắm cảnh đều thích kiểu quán ăn dân dã. Có cảnh sắc thiên nhiên, thoáng đãng như thế này, nếu mấy lý do tôi vừa nói không đúng thì chắc chắn là có chút ảnh hưởng về phần âm rồi. Chị ngồi xuống đây để tôi xem qua khuôn mặt một chút. Vợ chủ quán có phần bất ngờ khi bỗng dưng cô lại nhắc đến phần âm. Vốn là một người tin vào tâm linh, tin vào những chuyện bói toán, cũng đã đi xem một vài chỗ nhưng chỗ nào cũng phán chuyện làm ăn thất bát là do vợ chồng ông bà đã hết lộc. Họ bày cách cúng nọ cúng kia nhưng cúng xong cũng chẳng thấy khá khẩm gì hơn. Thế nên cả năm nay bà vợ chủ quán cũng nản lòng. Bà vợ hỏi lại. Cô biết xem tướng sao? Cô lại đáp. Tôi chỉ biết một chút thôi, cứ để tôi xem cho. Nếu đúng thì xem tiếp, không thì coi như câu chuyện làm quà. Kéo ghế ngồi xuống luôn, vợ chủ quán lặng im chờ đợi. Chẳng mất nhiều thời gian, nhìn qua nét mặt bà vợ chủ quán một lần, cô lại nói luôn. Vùng da trên thiên đình của chị không được sáng, có chút sạm đen, u tối. Điều này phản ánh hiện tại vận thế của chị không được tốt. Trong gia đình chắc chắn là đang có người ốm, bệnh, tiền bạc, tài vận bị hao hụt. Đã đi xem ở ba nơi khác nhau nhưng càng cúng thì lại càng xui xẻo. Cô lại dừng lại, bà vợ nhìn cô lại mồm há hốc, mắt mở to không dám chớp. Cái việc cô lại nói trong nhà có người đau ốm, bệnh tật, tiền bạc hao hụt thì thôi, cứ coi như mấy người làm thầy bói ai cũng phán chung chung. Đúng thì đúng, không đúng thì chật còn có thể hiểu được. Đằng này vị khách đang ngồi trước mặt bà ta lại còn đọc ra được bà ta đã đi xem bói ở ba nơi khác nhau. Hai người mới gặp nhau lần đầu. Hơn nữa chuyện vợ chủ quán đi xem bói ngay đến cả chồng bà ta còn không biết. Sao vị khách này lại biết? Nuốt nước bọt cái ức, biết người đang ngồi trước mặt mình không phải người thường. Bà vợ chủ quán định chắp tay lại lục cầu xin cách chỉ dẫn thì cô lại ngăn lại. Cô lại nói. Ấy, chị đừng làm thế, trước tiên là tôi nói đúng chứ. Bà vợ gật đầu lia lịa. Dạ dạ đúng, con gái tôi hiện đang nằm trong viện. Nó bị tai nạn xe máy 2 tuần trước. Giờ chồng nó đang chăm sóc, đang đi thì bị một xe khác phóng nhanh từ trong ngõ phi ra, gãy cả chân. Còn việc đi xem bói. Quả thực tôi đã đi xem đúng 3 chỗ, chỗ nào cũng bảo sắp đồ, sắp lễ cúng nhưng mà cúng xong cảm giác còn đen đủi, khó khăn hơn. Cô làm ơn nói nhỏ giúp tôi, ông ấy mà biết thì tôi bị mắng chết, vì tôi cũng đã tốn một khoản kha khá vào việc này. Nếu cô đã biết thì tôi xin cô bày cách giúp cho gia đình tôi với, lễ nạp, công xá ra sao, tôi xin chịu. Cô lại mỉm cười. Tiện ngang qua đây ghé vào ăn cơm, thấy hai bác cũng là người tốt nên tôi xem hộ thôi. Tiền bạc mà làm gì có điều, tính tôi xưa nay một khi đã muốn biết chuyện gì thì phải biết cho rõ ngọn ngành. Vậy nên tôi không cần tính công, Chỉ cần sau khi tôi bày cho chị cách để khắc phục vận hạn thì chị kể cho tôi nghe tất cả những gì mà chị biết về hai người chết trên quả đồi mà cô cháu tôi có ý định lên đó tham quan là được đồng ý chứ? Bà vợ vội đáp. Dạ dạ, được, mong cô chỉ dạy. Cô Lài gật đầu rồi chỉ tay về phía ban thờ thần được treo trên tường, bức tường hướng chính diện ra bên ngoài cửa quán. Cô Lài nói. Hướng ban thờ đặt là rất đẹp, thầy xem phong thủy đặt bát hương cho quán này cũng là người có tài đấy. Tuy nhiên, hiện nay trên ban, bát hương đã bị lệch sang phải một đốt ngón tay. Tiếp đó, ở mặt cạnh bên tay trái bát hương có một vết nứt nhỏ. Tiền bạc của gia đình đều là từ nguồn thu lợi nhuận do quán đem lại. Nói cách khác, gia đình đang ăn lộc của thần ngự trên mảnh đất này. Khi phần âm bị ảnh hưởng sẽ kéo theo một số vấn đề trục trặc trong cuộc sống. Bát hương dùng đã lâu năm, nay bị nứt cũng nên thay được rồi. Giờ chị thử bác ghế nhìn lên xem có đúng như lời tôi nói không. Bà vợ vội vàng đi lấy ghế kê rồi bước lên nhìn trên ban thờ, đưa tay khẽ chạm vào bát hương, xem xét thật kỹ. Bà vợ chủ quán dùng mình nổi da gà, bước xuống, quay lại chỗ cô Lài đang ngồi, bà ta miệng ấp úng nói không thành câu. Ôi ôi trời đất ơi, sao làm sao cô biết đúng là bát hương bị dịch chuyển lệch sang phải đúng một đốt tay còn có vết nứt bên trái. Vết nứt rất nhỏ, phải nhìn thật kỹ mới thấy được, xin cô nhận của tôi một lạy. Vừa nói, bà vợ vừa chắp tay lạy sống cô Lài, xong bà ta hỏi vội. Thế bây giờ có cách nào để giúp cho nhà tôi không cô? Cầu xin cô. Cô Lài đáp. Chẳng phải tôi vừa nói là đến lúc thay bát hương rồi sao? Tuy nhiên việc thay bát hương này cần phải tìm đúng người hợp tuổi. Quán này là hai vợ chồng chị làm mới từ đầu phải không? Bà vợ chủ quán gật đầu. Dạ đúng rồi. Vợ chồng tôi thuê cái điểm này đến nay cũng được 8 năm rồi, ngày trước còn là bờ hoang, bụi cỏ. Sau quận giải tỏa phân lô cho dân thuê để kinh doanh? Cô Lài hỏi. Vậy cái người mà trước vợ chồng chị nhờ để làm lễ với đặt bát hương ấy giờ còn không? Bà vợ trả lời. Còn ạ, đó là ông Năm thầy cúng, người xóm vừng, nhưng mà mấy năm nay ông ấy không làm thầy cúng nữa, chuyển sang ghi số đề cho người ta rồi. Cô Lài nói. Còn sống là được rồi, vậy thì chị mua một bát hương mới. Bằng đúng kích thước bát hương cũ, mua thêm cho rồi nhờ ông Năm đó đến làm lễ, đặt lại bát hương, căn chỉnh đúng như trước thì mọi chuyện trong nhà sẽ tự nhiên từ dự hóa lành. Còn đây là số điện thoại của tôi, nếu như không như lời tôi nói, chị cứ gọi điện chửi tôi thế nào cũng được, nhớ là phải nhờ đúng ông Năm đó, nghe chưa? Bà vợ cầm lấy tấm cắc có ghi số điện thoại của cô Lài rồi cảm ơn rối rít. Bên trong bếp, mùi thơm từ thức ăn bắt đầu tỏa ra nức cả mũi, tiếng xèo xèo của mỡ hành, tiếng cạch cạch của chảo bếp đang vang lên khá bận rộn. Nãy bác chủ quán có nói phải 40 phút món cá hấp mới xong, nhìn đồng hồ nãy giờ mới trôi qua được 15 phút, vậy là còn hơn nửa tiếng nữa. Cô Lài nói, chuyện tôi giúp cho chị đã xong, vậy còn câu chuyện về hai người chết trên quả đồi kia là sao? Giờ chị kể cho tôi nghe được rồi chứ? Bà vợ chủ quán vội gật đầu đáp. Dạ dạ được, nếu hai cô cháu đã muốn nghe như vậy thì tôi sẽ kể. Trên quả đồi ấy có một ngôi biệt thự đẹp lắm, tôi nghe bảo ngôi biệt thự ấy được xây cách đây 10 năm rồi, của một cặp vợ chồng người Pháp. Mà cũng không hẳn, ông chồng người Pháp còn bà vợ là người Việt Nam, giàu nứt đố đổ vách, không biết đổ bao nhiêu tiền mà mua được đất rồi xây hẳn ngôi biệt thự trên đồi chỉ vì bà vợ nói muốn ngắm cảnh hoàng hôn từ trên cao. Thời điểm đó dân ở đây không ai là không biết cái nhà đấy, họ sống cũng tách biệt, ông chồng người Pháp nghe đâu làm công việc có liên quan đến đại sứ, đại sùng gì đó, còn bà vợ thì không ai rõ, thi thoảng cũng gặp ở chợ. Nói chung thời điểm ấy nhìn gia đình họ như bậc quý tộc, thượng lưu vậy, khu du lịch này sau đông khách cũng nhờ vào một phần tình hiếu kỳ muốn ngắm cảnh. Tham quan ngôi biệt thự trên đồi, cho đến khi sự việc đáng tiếc ấy xảy ra. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.